The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 40, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T-A-K-E-M-I-C-S-I. S-P-O-V, xin lỗi vì đã hẹn em ra lúc này. Tech, dạ không sao nhưng mà. Sao Sarah? San cũng đi theo à? Naoto chỉ Sarah. Giật mình. Tôi quay đầu lại thấy Sarah đứng đằng sau tôi. Sarah cười mỉm một cái rồi nói. Không có gì nhiều. Chỉ là chị muốn đi cùng em nhiều hơn để em thấy rõ chị đã thực hiện đúng lời hứa ấy mà. Sarah. À vâng. Naoto. A ha ha. Naoto. Hina giao cho em nhé. Tech. Vâng. Naoto. Anh biết anh chỉ đang nói chuyện hơi nhảm nhí nhưng mà Naoto. Tech chia tay ra. Anh kỳ vọng vào em. Vâng, em biết rồi. Naoto bắt tay. Tech, Tech, Kun, Sarah, hát, hả. Tech, không còn việc gì thì bọn này đi nhé. Sarah, Tech, sau một hồi đứng hình thì giờ tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở tương lai. Khoan, nếu là hiện tại, lúc trước mình đang ở trong nhà giam. Nhưng bây giờ mình không bị bắt. Tức là hiện tại đã thay đổi rồi sao? Cứu được Hina rồi. Tech, Kun, hát, hả. Tech, làm cái gì vậy chứ? Chúng ta cũng có một số việc bận nữa đó. Đi nhanh nào. Cái gì? Tech, tôi đứng ngơ ra một lúc. Tech, Kun, là cách gọi của cô bạn thân tôi. Nhưng mà cô gái trước mặt này có ngoại hình lạ hơn tôi tưởng tượng. Bộ tóc xanh dương đó ở đâu ra chứ? Đôi mắt và cách ăn mặc này đúng là Sarah của tương lai. Tech, đi nhanh nào. Ngơ hoài thế. Cậu bị cảm à không? Cậu là... Tech, ồ, cậu đã quay trở về rồi. Tech, ký ức của tớ bị ghi chèn lên rồi. Hề, sao cậu? Tech, Sarah đây. Tớ biết cậu sẽ thắc mắc khi thấy bộ tóc màu xanh này. Nhưng tớ sẽ giải thích sau. Đi thôi. Sarah, đi đâu? Tech, đi theo tớ cậu sẽ biết. Sarah, Tech, tôi cũng nghe theo mà đi sau lưng Sarah. Chan, đi được một đoạn thì chúng tôi thấy có một cô gái khá trẻ mang trên người bộ đồ đen như đồ chúng tôi mặc hiện tại. Lâu rồi không gặp. Chị Sarah và Hanagaki, Kun, lần này đã bận vậy. Cảm ơn hai người đã cất công đi tới đây. Không sao đâu, Mana. Sarah chạm vào một bên vai của Mana để trấn tĩnh. Vâng, mời hai người đi lối này. Mana, chúng tôi đi theo Mana đến gần chỗ quầy và tôi nhận ra đây là một đám tang. Tôi vẫn thắc mắc trong đầu tại sao lại ở đây. Định mở miệng ra hỏi thì chạm ánh mắt của Sarah. Đừng hỏi gì cả. Sarah, hai anh chị ráng đợi xếp hàng ở đây chút nhé. Mana, lần này, anh em, anh của em, hức, ngoan nào. Sarah xoa đầu cô bé còn lại. Mana, nghe rất quen nhưng tôi lại không nhớ. Anh trai cô bé, là ai được nhỉ? Em thành thật cảm ơn chị. Sarah, San, Mana, mời hai người đi vào trong. Bình tĩnh nào Runa. Sarah, San nói mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Cảm ơn Sarah, San, xin lỗi Mana, Runa. Nghe xong hai cái tên này tôi mới chợt nhớ ra. Chạy đến đẩy bật của sang một bên cho dù Sarah bảo bình tĩnh lại. Trước mắt tôi, chính là ảnh bia mộ của Mitsuya. Tôi bàng hoàng, Mitsuya, Kun chết rồi sao? Tôi tiến về phía trước thì thấy xác của Mitsuya. Một lúc sau khi đám tang Mitsuya kết thúc, tôi vẫn còn bàng hoàng và đang đứng đằng sau đợi Sarah. Sarah đang an ủi hai chị em nhà Mitsuya. Kun, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai em cố gắng vượt qua kỳ này nhé. Sarah, vâng, cảm ơn chị đã đến. Mana cúi đầu, cảm ơn chị rất nhiều. Sarah, San, Runa cũng cúi đầu. Chị đi đây, tạm biệt hai đứa, giữ sức khỏe nhé. Sarah, chào chị. Sarah, San, Mana, Runa, đi thôi Tech, trên xe tớ sẽ kể lại mọi chuyện. Sarah, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi đang ở trên con xe 4 chỗ của Sarah. Tôi ngồi ghế bên còn Sarah lái xe. Sarah bắt đầu trở lên hơi căng thẳng chút. Trong khoảng thời gian cậu ở quá khứ và thay đổi sau đó trở về đây thì đã có hàng loạt sự kiện thay đổi và diễn ra. Mitsuya, Dragon, Baji, Chifuyu, Kazutora, Pa và vài thành viên cốt cán khác của Tumen đều bị sát hại. Sarah, kể cả Kisaki Teta, cả Kisaki sao, mọi người đều bị sát hại sao? Tech, may mắn cho tớ rằng, lúc đó tớ đi theo cậu nên không bị Miki sát hại. Sarah, hề, vậy còn Miki, Kun thì sao? Tech, Sarah dừng xe, cô ấy vẫn đưa mắt về phía trước không trả lời câu hỏi của tôi. Naoto sẽ nói chi tiết hơn. Vào nhà trọ của cậu đi kìa. Hồi đó chắc cũng phải có cái gì đó để điều tra về vụ này. Sarah, Tech, tôi đi đến căn phòng của mình. Mở cửa ra đã là mùi căn nhà mình. Sarah sẽ không cảm thấy khó chịu khi đến đây nữa vì cô ấy nói cô cũng đến nhà cậu thường xuyên để điều tra về một số vụ. Đồng thời Sam Tam ở ké luôn vì công việc. Ai không ngờ. Từ biệt thự cao tầng lại trở về đây. Naoto đã kể cho tớ biết về vụ hiện tại trước rồi. Sarah, nhưng tại sao? A Tech, tôi vật lộn lao đến chỗ bàn và thấy cái hình chụp cả đám khi tôi suýt ngã và Sarah đứng giữa Chifuyu và Miki. Ồ, bức ảnh nhóm chụp lần cuối. Sarah, hai người đã ở đây rồi sao? Em đã tìm hai người đấy. A hát. Naoto, Tech suýt khóc, lại khóc nữa hả? Sarah cười gượng, được rồi, Takemichi, Kun, đây là hiện tại tệ nhất từ trước đến nay. Naoto, anh biết, Sarah, Chan đã kể rồi, có điều anh muốn biết thông tin về Miki. Kun, Tech, tiếng thở dài, Sarah, Chan, Tech, đừng gọi tên tớ. Tớ đúng là sẽ giúp cậu nhưng đồng thời không thể nào giúp cậu ở mọi lúc mọi nơi được. Nhất là khi cậu càng muốn dựa vào sự giúp đỡ của tớ thì cậu cũng đồng thời đang kéo tớ vào nguy hiểm thôi. Sarah, có thư gửi đến chúng ta này Tech. Hả, Tech, thật sao? Naoto, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 41, giết hay bị giết, cách chương.